Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 805, lấy mạng đổi mạng. Bởi vì còn mang theo Dịch Tông cùng 6 cái nô lệ, Thiệu Huyền Đường về tốc độ chậm lại rất nhiều. May mà Dịch Tông 4 cái nô lệ, thêm lên Dịch Kỳ lưu lại 2 cái nô lệ. Này 6 cái nô lệ đích xác có chút thực lực, không đến nỗi quá kéo chân sau. Càng huống chi, Dịch Tông còn thường thường bói một cái, xác định một chút hướng cái nào phương vị tương đối an toàn. Liền tính Dịch Tông không nhịn được, Thiệu Huyền cũng có thể dùng dây cỏ bói một bói, tránh một ít không cần thiết phiền toái. Thiệu Huyền không có cưỡi ở lưng chim ưng thượng từ không trung đi. Hắn nhìn chăm chú Dịch Tông, ở đường về trên đường cũng từ Dịch Tông trong miệng biết được càng nhiều tin tức hơn. Theo Dịch Tông sở nói, bọn họ thu thập được những thứ kia thần bí như nước đá giống nhau chất lỏng, hẳn chính là Vương Thành người muốn tìm đồ vật. Tục truyền là từ công giáp ra tổ tiên bản chép tay trong biết được. Tinh điệp trùng máu có thể đúc ra cực phẩm bảo kiếm. Còn cụ thể như thế nào đúc? Cùng bọn hắn cùng đi đến đã táng thân ưng chảo dưới công giáp Việt, cũng không có nói rõ. Điểm này Dịch Tông là thật không biết. Thiệu Huyền còn hỏi Dịch Tông liên quan tới cái kia quỷ dị màu đen thế giới sự tình. Dịch Tông cũng là nói năng thận trọng, chỉ là nói cho Thiệu Huyền, kia là một cái tinh thần ý thức ăn thông thế giới, một cái linh hồn thế giới. Nếu là ở cái thế giới kia bị giết, như vậy, cho dù thân thể không có bất kỳ vết thương, cũng sẽ chết đi, không còn hồn, làm sao có thể sống thêm. Từ một cái góc độ khác để giải thích, này liền tương đương với chết não. Dịch Tông đoạn đường này vẫn là rất phối hợp, trừ quả thật bí mật không thể nói. Cái khác, chỉ cần Thiệu Huyền hỏi, hắn liền nói, thậm chí ngay cả Vương Thành những bộ tộc khác một ít bí mật, cũng sẽ cùng Thiệu Huyền nhắc một nhắc. Cái này làm cho Thiệu Huyền thật bất ngờ. Từ Dịch Tông đoạn đường này biểu hiện, cảm giác giống như là muốn nương nhờ Viêm Giác giống nhau, có chút lấy lòng ý tứ. Đây chính là Dịch Tông, Dịch gia trẻ tuổi một bối thiên tài, còn uống qua trùng máu cam thiết, trên người hắn đã phát sinh chất biến hóa. Thiệu Huyền từng nhìn thấy cam thiết bổ ra một khối đá lúc, như cắt đậu hũ giống nhau đơn giản, duỗi dài xương ngón tay sắc bén như dao, dưới ánh mặt trời hiện lên kim loại sáng loáng. Đường về thời điểm, cam thiết lại uống qua một điểm trùng máu, chỉ là rất ít một chút, liền không lại đi dính. Dùng cam thiết mà nói tới nói, cái loại đó trùng máu, chỉ có uống đệ nhất ngụm máu mới là tươi mới, mới là có thể nhường hắn hưng phấn mùi vị. Phía sau, uống lại nhiều cũng vô cảm, hứng thú thiếu thiếu. Thực ra, cam thiết trong lòng rõ ràng, liền tính chờ đến sang năm lại uống tươi mới trùng máu, cũng chưa chắc có càng đại trợ giúp. Mang cho hắn chất biến hóa đã xuất hiện, về sau uống lại nhiều, có thể thay đổi cũng có hạn. Bất quá, mỗi năm uống một chút cái loại đó trùng máu, vẫn là có thể. Dù sao đối với hắn thân thể có hảo tác dụng, tiểu biến hóa cũng là biến hóa, tinh điệp hẳn mỗi năm đều sẽ xuất hiện. Cam thiết nghĩ, về sau có thể sẽ chuyên môn chờ khoảng thời gian này, đi núi ưng bên kia tìm tinh điệp trùng máu. Nhưng nghĩ đến chỗ đó hoàn cảnh điều kiện, hắn lại cảm giác độ khó khá lớn. Nếu là ngươi chính mình đi qua, nhất định phải cẩn thận, không cần đối chỗ đó sơn phong cự ưng ra tay. Hiểu được cam thiết ý nghĩ lúc sau, Thiệu Huyền dặn dò cam thiết. Cam thiết gật gật đầu. Hắn dĩ nhiên biết chỗ đó chân chính cần phòng bị là sơn phong cự ưng. Thủ ở nơi đó, hẳn chính là sơn phong cự ưng tổ tiên. Cái loại đó to lớn uy áp, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Nếu là không thể chính mình đơn độc đi qua, chỉ có thể chờ Viêm Giác người. Một khi chứng minh những cái này trùng máu đối đúc có trợ giúp cực lớn, như vậy, về sau Viêm Giác khẳng định cũng sẽ tiếp tục phái người đi qua bên kia. Thiệu Huyền hồi Viêm Giác thời điểm, ở khu vực săn thú nhìn thấy Viêm Giác đội ngũ săn thú ở trong rừng núi lại dừng lại một đoạn chi gian lúc sau, bọn họ mới cùng đội ngũ săn thú cùng nhau trở về. Trở về lúc, Thiệu Huyền còn nhìn thấy một ít bộ lạc nhỏ người. nhìn bọn họ đi săn trạng thái, hiển nhiên đã thành thói quen, không giống lần đầu tiên vào núi rừng lúc như vậy nhát gan không thạo. Ở Thiệu Huyền rời khỏi khoảng thời gian này, những cái này bộ lạc nhỏ người cũng dần dần sáp nhập vào Viêm Hà lưu vực cái này đại liên minh trong. Nếm được ngon ngọt, hăng hái chân, rất nhiều đã từng bị đói bộ lạc, bây giờ đã áo cơm vô ưu, còn có thể thỏa mãn một chút tiểu dã tâm. Đối với Thiệu Huyền trở về, cao hứng nhất đương nhiên vẫn là Viêm Giác người. Thiệu Huyền biến mất khoảng thời gian này, Viêm Giác bên trong bộ lạc một mực tràn đầy lo lắng. Lúc ấy đi theo vào núi rừng đi săn những bộ lạc nhỏ kia người, biết Thiệu Huyền rời khỏi, lại không rõ ràng đến cùng đi nơi nào. Viêm Giác người miệng lại nghiêm, bọn họ không thể nào biết được, cho nên ngầm các loại suy đoán đều có. Cười trên sự đau khổ của người khác người cũng có. Còn có chút người nói Viêm Giác vị này đại trưởng lão có phải hay không ở trong núi rừng bị mãnh thú ăn. Kết quả như vậy ngôn luận bị Viêm Giác chiến sĩ nghe đến, đem người nọ đánh cho một trận. Hơn nữa thả lời, nếu là lần thứ hai lại nghe được loại này ngôn luận, trực tiếp giết. Bây giờ Viêm Hà lưu vực đại liên minh người đều lấy Viêm Giác là long đầu. Cái khác bộ lạc nhỏ người muốn ở cái này đại liên minh trong sinh tồn, nhất thiết phải dựa vào Viêm Giác. Cho nên, ở bị cảnh cáo lúc sau, một ít nhường Viêm Giác nhân tâm phù động ngôn luận cũng rất nhanh biến mất. Liền tính trong lén lút nói cũng rất cẩn thận, sẽ không bị Viêm Giác người nghe đến. Không còn những thứ kia hiểu lầm, nhưng Viêm Giác nội bộ vẫn là có không ít người gấp đến độ thượng hỏa. Từ thủ lĩnh đến cùng hạ các chiến sĩ đều nóng nảy bất an, các đầu mục tính khí đều càng bốc lửa, sơ ý một chút liền sẽ bạo đốt. Sở dĩ một mực còn đè nóng nảy là bởi vì Quy Trạch nói Thiệu Huyền còn sống coi như vu. Quy Trạch có thể cảm giác được Thiệu Huyền nơi đại khái phương vị, cũng không gặp gỡ bất ngờ. Nghe đến Thiệu Huyền trở về tin tức, toàn bộ Viêm Giác bộ lạc thay đổi ngày xưa âm trầm bầu không khí, giống như là đại được mùa giống nhau. Từ bản bộ đỉnh núi đến khu giao dịch đường phố, bầu không khí một thoáng ung dung lên. Một chi mới tới Viêm Hà khu giao dịch đi xa đội ngũ ở khu giao dịch bên trong đi lại, nhìn thấy trên đường tuần tra người hôm nay họa phong khác hẳn. Bình thời lạnh kia trương giống như là ai thiếu hắn trăm ngàn tấm da thú một dạng mặt, hôm nay cười đến đều mau nứt. Viêm Giác có cái gì chuyện vui? Trong đội ngũ có người thấp giọng hỏi thăm bên cạnh những đội ngũ khác người. Nghe nói là Viêm Giác đại trưởng lão trở về. Trả lời người cũng khó được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ở đây lúc trước, bọn họ cũng không dám ở khu giao dịch bên trong nhắc tới Viêm Giác đại trưởng lão. Liền sợ nói sai lời bị Viêm Giác người đánh, nghiêm trọng sẽ trực tiếp rút đao đối mặt. Đang ở công trường giám công Ngao nghe đến tin tức, cũng mau mau buông xuống trong tay sự tình, hướng về bản bộ bên kia. Nhìn thấy không trung con ưng kia lúc, hắn treo lên tâm liền buông xuống một nửa. Thích đến hoàn hảo không thương Thiệu Huyền mới hoàn toàn yên tâm. Mặc dù lúc trước Cam Thiết đã đi ra tìm, nhưng Ngao vẫn là mang người hướng Quy Trạch sở chỉ phương vị đi tìm kiếm qua. Chỉ là nửa đường tiếp đến tin tức khu giao dịch bên kia ra chút sự tình, bọn họ lại đuổi trở về xử lý. Trở về liền hảo. Ha ha ha, ngươi nhưng tính là trở về, lại không thấy người, còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì. Đa Khang sải bước đi qua cho Thiệu Huyền tới cái gấu ôm. Bình bịch dùng sức vỗ vỗ Thiệu Huyền vai lưng. Trước lúc này, hắn lời này là sẽ không nói. Thậm chí Đa Khang nghe có người thời điểm Thiệu Huyền xảy ra chuyện, cũng sẽ cùng cái khác Viêm Giác người một dạng. Đối nói ra lời này người quyền cước đối mặt. Bất quá, nếu Thiệu Huyền đã bình yên trở về, hết thảy đều không cần để ý. Trên núi, Quy Hác cùng Quy Trạch, còn có hai vị lui cư hai tuyến lão vu, cũng đều xuống núi nghênh đón. Đối với Thiệu Huyền bình yên trở về, bọn họ là cao hứng. Bộ lạc có thể có hôm nay, không thể rời bỏ Thiệu Huyền. Bất quá, ngay từ đầu hưng phấn lực đi qua lúc sau, bọn họ mới chú ý tới bị Thiệu Huyền mang về kia bảy cá nhân. Cái khác sáu cái rõ ràng cho thấy nô lệ, mà bị 6 cái nô lệ hộ ở chính giữa. Hắn chính là mục tiêu. Hắn chính là ngươi nói dịch ra người. Quy Hắc hỏi hướng Thiệu Huyền. Ân, dịch ra dịch tông. Thiệu Huyền nói. Dịch ra dịch tông. Vừa chạy tới Trinh La nghe được cái tên này. Ánh mắt liền như đao một dạng quét tới. Canh giữ ở dịch tông quanh người 6 cái nô lệ lập tức khẩn trương. Xung quanh Viêm Giác người địch ý quá nồng. Thực lực cường đại cũng có rất nhiều. Một khi thật giết, liền bọn họ 6 cá nhân nhưng không bảo vệ được dịch tông. Dịch ra dịch tông có vấn đề gì sao? Không đối, dịch ra dịch tông, chính là cái kia năm đó đuổi giết chúng ta Vương Thành đội ngũ trong. Cái kia dịch ra người. Đa Khang bởi vì Thiệu Huyền trở về mà mang theo mặt cười lập tức trầm xuống. Nhìn chăm chú dịch tông hai mắt mang sát ý. Cũng không thể so với Trinh La yếu bao nhiêu. Chợt nghĩ đến năm đó di rời lúc bị đuổi giết tình hình. Đa Khang liền hận đến cắn răng. Nếu như không phải là Thiệu Huyền mang theo bọn họ vượt biển. Có thể có bao nhiêu người sống sót. Còn thật nói không chừng. Thậm chí toàn quân chết hết cũng có thể. Năm đó bọn họ từ biển bên kia di rời tới. Một đường bị Vương Thành đội ngũ cùng với một ít tổ chức đuổi giết. Mặc dù ra lệnh không phải dịch tông, nhưng tham dự qua liền là tòng phạm, chính là địch nhân. Muốn nói năm đó dịch tông đối bọn họ không sát tâm, bọn họ cũng là không tin. Năm đó đi theo đội ngũ đuổi giết chúng ta thời điểm, có bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay? Đa Khang hoạt động ngón tay, cân nhắc làm sao đối đãi cái này tù binh, nhưng thay đổi ý nghĩ chợt nghĩ, lại cảm thấy không đối. Thiệu Huyền nếu đem hắn còn sống mang về, khẳng định không phải là vì giết. Quả nhiên, tiếp theo Quy Hắc chỉ là nhường người đem dịch tông mang đi sơn động quan. Liên đới mấy cái kia nô lệ, cùng nhau quan, cũng không lập tức hạ lệnh xử tử. Chờ bọn họ lên đỉnh núi, những người không có nhiệm vụ rời khỏi. Nhà đá bên trong chỉ còn lại mấy vị Viêm Giác bộ lạc người trọng yếu nhất. A Huyền, nói người ý nghĩ. Quy Hắc nói, nơi này không người khác, liền các trưởng lão, thủ lĩnh, vô cùng với đại đầu mục. Thiệu Huyền đem sự việc lần này nói, liên quan tới trong cơ thể cái kia lực lượng thần bí sự tình. Thiệu Huyền cũng không nói tới, chú trọng nhấn mạnh là mượn tổ tiên lực lượng, cũng giải thích hắn vì cái gì đem dịch tông còn sống mang về nguyên nhân. Vương Thành vào núi rừng đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại một cái dịch tông. Thiệu Huyền nghĩ từ dịch tông nơi này biết được càng nhiều chuyện hơn. Một cái là dịch ra cái kia thế giới hắc ám. Thiệu Huyền muốn biết càng nhiều. Chỉ tiếc, đối này dịch tông cũng không nhiều lời. Đệ nhị chính là trùng máu. Những cái này trùng máu có hay không còn có cái khác bí mật. Tỉ như đúc, cái gì, cái loại đó trùng máu. Thật có thể làm ra phẩm chất càng cao vũ khí. Vừa nghe Thiệu Huyền giải thích. Đa Khang ngồi không yên, chỉ là suy đoán, thượng cần thí nghiệm, Thiệu Huyền đem hai cái túi da trùng lấy ra, thử, hôm nay liền thử, không chỉ là Đa Khang, những người khác trong lòng cũng lửa nóng, thanh diện liêu nha máu đã nhường bọn họ hưởng thụ qua yêu chất vũ khí mang đến ưu thế. Nếu như còn có thể làm ra vũ khí tốt hơn, bọn họ dĩ nhiên mong đợi, chờ một chút, A Huyền. Ngươi này lời còn chưa nói hết. Đệ tam là cái gì? Quy Trạch hỏi. Tâm trạng đã bị trùng máu kéo theo lên mọi người. Nghe vậy cũng đè xuống nội tâm kích động cùng mong đợi. Nhìn hướng Thiệu Huyền. Chờ hắn phía sau chưa nói xong lời nói. Này đệ tam. Cũng là cùng Viêm Giác liên quan lớn nhất một cái. Thiệu Huyền dừng một chút. Nói. Ta sở dĩ đem dịch tông bình yên mang về. Chủ yếu cũng là dịch tông từng cùng ta đề cập tới điều kiện. Hắn nói, hắn nguyện ý chi nhiều hơn thu dư lại sinh mạng, giúp Viêm Giác xây dựng thêm. Chúng ta xây dựng thêm khu giao dịch, quan hắn dịch tông thí chuyện. Hắn làm sao giúp chúng ta? Liền hắn kia cánh tay, có thể chọn động đất đá vẫn là gánh khởi vật liệu gỗ. Vẫn là nói, hắn sẽ nhường mấy cái kia nô lệ tới đại công. Đa Khang bất mãn. Không, hắn có thể, Quy Trạch, cùng với hai vị lui cư hai tuyến lão vu, đều đem người nghiêng về trước. Bọn họ nghe hiểu Thiệu Huyền lời này, người khác chưa chắc có thể hiểu được. Nhưng coi như Vu, đối một ít chuyện là rất nhạy cảm. Các ngươi chỉ chính là mọi người trong nhà đều nhìn về Quy Trạch ba người. Lời đồn, Dịch Gia người, có thể quan trắc thiên địa vạn tượng, có thể biết quá khứ vị lai. Quy Trạch nói, Quy Hắc cau mày, rất nhanh liền đột ngột mở to mắt. Các ngươi ý tứ là, hắn có thể chỉ ra nơi nào thích hợp kiến tạo cái gì? Biết nên trước thời hạn tránh ra chút cái gì? Không tệ, Viêm Giác bộ lạc người, thật là bị các loại thiên tai cho dọa đủ. Năm đó Viêm Giác bộ lạc, cũng là bởi vì thiên địa tai biến, không thể không theo chốn cũ rời khỏi, đến mức phân liệt, Trinh La kia một chi không nói. Bọn họ Viêm Hà này một chi, nhưng là quá gần ngàn năm ngăn cách với đời sinh hoạt. Tất cả kỹ thuật kém chút thất truyền, thụt lùi đến nguyên thủy nhất cấp thấp nhất trình độ. Liền tính là phía sau bọn họ tìm được qua sông phương pháp, thật vất vả trở lại chốn cũ, còn nghênh đón Trinh La kia một chi trở về, thu hẹp du khách, nhưng liền ở bọn họ chuẩn bị ở chốn cũ nổi dậy thời điểm, lại một tràng thiên địa tai biến tới gần. Nếu không phải trước thời hạn có chuẩn bị, bọn họ chưa chắc có thể so ngàn năm trước các tổ tiên làm đến càng hảo. Nếu như có thể trước thời hạn biết được một ít khả năng thiên địa tai biến, đó cũng là cực hảo. Mới bao nhiêu năm, bọn họ liền tiến hành qua mấy lần đại hình di dời. Dày vò đến sợ, bộ lạc người nhìn trời mà là kính lại sợ. Dịch Gia người, nói chuyện thật có thể tin. Đa Khang vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Cái gọi là không phải tộc ta tất có dị tâm, không phải bọn họ bộ lạc, nhường hắn làm sao tin tưởng. Càng huống chi vẫn là Dịch Gia người. Dịch Gia người cam đoan, độ đáng tin vẫn là không tiểu. Trinh La nói, nếu có thể lấy Dịch Gia đồ đằng thề, như vậy, Dịch Tông hẳn nói được là làm được. Nếu đúng như này, lưu hắn một cái mạng lại ngại gì. Đa Khang cũng không cố chấp ở muốn Dịch Tông mệnh. Hết thảy lấy bộ lạc làm trọng. Nhưng vấn đề là, hắn muốn cũng không phải là lưu lại chính hắn mệnh. Thiệu Huyền nói, cái gì? Thiệu Huyền lời này nhường bên trong nhà mọi người không hiểu. Dịch Tông không phải vì chính mình, còn có thể là vì ai? Hắn nghĩ lấy mạng đổi mạng, còn đổi ai mệnh? Hắn không có nói, chỉ là nói, nghĩ chờ chúng ta sau khi thương nghị, lại tới cùng chúng ta đàm. Thiệu Huyền đem Dịch Tông lúc ấy mà nói thuật lại một lần. Lấy mạng đổi mạng, hắn muốn cứu ai? Viêm Giác mọi người ở đỉnh núi thương lượng rất lâu, mới tan họp rời khỏi. Thiệu Huyền sau khi xuống núi, liền đến khu giao dịch bên kia nhìn nhìn. Chủ yếu là nhìn nhìn xây dựng thêm địa phương bây giờ tiến triển. Bởi vì Thiệu Huyền biến mất, bên kia xây dựng thêm tiến độ cũng không mau. Ai? Thiệu Huyền. Thiệu Huyền vừa mới đi qua, liền bị Dịch Tư gọi lại. Dịch Tư một mực chờ ở bên này. Hắn không thể đi Viêm Giác bản bộ, liền một mực chờ ở chỗ này. Nghe nói các ngươi mang về mấy cái tù binh. Bắt ai? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.